Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, tiệc đầy tháng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng quán ba đế hoàng. Dưới bóng đêm, Bạch Vũ Tình, cùng Dịch Tiểu Phi rất là vui vẻ trò chuyện với nhau. Bất quá Bạch Vũ Tình tửu lượng không được, liền uống ít liền một chút rượu. Không sai biệt lắm đến nửa đêm, Dịch Tiểu Phi mới cùng Bạch Vũ Tình tách ra, bởi vì là quán ba đế hoàng có an bài nhà trọ, mà Lãnh Vô Song sẽ chiếu cố Bạch Vũ Tình. Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là yên tâm, mình chính là trở lại nhà trọ độc thân, bởi vì là ngày mai, mình phải đi dự tiệc. Nhắc tới, thật đúng là, mình mới 21 tuổi. Bây giờ đều có một cái con gái nuôi, còn là con gái thị trưởng thành phố Trung Hải, làm sao đều phải chuẩn bị một chút đối với đứa bé có chỗ tốt đồ. Dịch Tiểu Phi dự định ngày mai thật tốt, chọn một chọn. Ngày thứ hai, thành phố Trung Hải một nơi khách sạn trong tầng 10, bày chừng 10 bàn tiệc rượu, bên này chính là thị trưởng thiên kim tiệc đầy tháng địa phương. Bất quá thành phố Trung Hải thị trưởng Thanh Liêm, coi như là quá rõ ràng, lần này cho dù là tới dự tiệc, tân khách đều không thể mang lễ vật quý trọng. Thật ra thì tiệc rượu cũng coi là thật đơn giản, là chư yến nguyên nhân, mới lúc hơn 10 giờ, tân khách liền tụ tập xong hết rồi. Bất quá có một nơi chỗ ngồi, ngồi bên kia đều là thành phố Trung Hải tất cả tập đoàn lớn. Nhân vật có mặt mũi, lần này tới trừ chúc mừng thị trưởng Diêu Địch đạt được thiên kim, còn có chính là tương lai mấy năm, thành phố Trung Hải công trình mở rộng hạng mục, chưa hôm nay yến sau này, thị trưởng Diêu Địch nhưng là sẽ thật tốt cùng bọn họ thương lượng một phen. Như Ngọc, lần này cạnh tranh nhưng mà rất kịch liệt, bất quá chỉ cần Như Ngọc ngươi một câu nói. Ta tập đoàn Hoa Thị có thể chắp tay nhường nhịn ngươi tập đoàn Nhan Thị. Ở vị trí, Nhan Như Ngọc bóng người hiển lộ, mà ở ngồi bên cạnh chính là Hoa Nhất Hàng. Nhan Như Ngọc đại biểu tập đoàn Nhan Thị, mà Hoa Nhất Hàng đại biểu tập đoàn Hoa Thị. Dĩ nhiên còn có những thứ khác đối thủ cạnh tranh ở đây. Trong đó còn có Viêm Thị, lần này đến là Viêm Thị nhị thiếu gia Viêm Diễm. Hắn ngồi ở đối diện, nhìn Nhan Như Ngọc mặt đầy ái mộ vẻ. Dẫu sao phụ nữ như vậy, cái người đàn ông nào sẽ không thích yêu. Thật sự là hoàn mỹ, quá đáng. Bất quá chớ coi thường Nhan Như Ngọc. Mặc dù là người phụ nữ, có thể ở làm việc thủ đoạn, công ty đưa vào hoạt động ở trên. Bọn họ tại chỗ khá hơn chút người lên một lượt thì không bằng đối phương. Có thể phụ nữ như vậy, há là tùy tiện có thể có được, không biết bao nhiêu người theo đuổi, đều bị hắn chặn ngoài cửa, chỉ có thể đụng lỗ mũi mà thôi. Hoa Nhất Hàng, cái này không cần, mọi người bằng bản lãnh của mình, ta cũng không muốn thiếu ngươi ân tình nào. Hơn nữa mọi người cạnh tranh công bình, ta cũng có rất lớn chắc chắn, bắt lại lần này công trình hạng mục. Ha ha, Như Ngọc. Ngươi vẫn là một như thường lệ tự tin, nhưng là lần này có thể ngươi liền phải thất bại. Ta đối với chúng ta tập đoàn Hoa Thị thiết kế phương án cũng là có trọn vẹn lòng tin. Hoa Nhất Hàng cười lên, quả nhiên vẫn là hắn biết Nhan Như Ngọc, sẽ không thiếu hắn bất cứ người nào tình. Cho dù là thiếu, vậy cũng sẽ rất nhanh còn. Ở một ít phương diện, Hoa Nhất Hàng cũng không thể không bội phục Nhan Như Ngọc. Hoa Nhất Hàng, ta cảm thấy Như Ngọc, nàng vẫn rất có hy vọng. Nhưng là lần này ta tập đoàn Viêm Thị, giống vậy có địa phương tốt án. Có lẽ đến lúc đó thị trưởng Diêu coi trọng, công trình liền thuộc về chúng ta Viêm Thị. Viêm Diễm lên tiếng, công trình này liên quan đến rất rộng, hơn nữa rất nhiều, đến lúc đó bắt lại. Bán cái nhân tình dư tập đoàn Nhan Thị một ít, chắc hẳn Nhan Như Ngọc sẽ đối với này cảm kích. Đây không thể nghi ngờ là một lần cơ hội. Còn như những thứ khác tập đoàn, mặc dù cũng có cạnh tranh, nhưng là xa không bằng Hoa Nhất Hàng. còn có nhan như ngọc cấp cho áp lực lớn. Mà ở nơi này chỗ ngồi người, đại đa số đều là biết, giờ khắc này nói chuyện với nhau, có chút là trong công tác mặt sự việc, có chút chính là một ít chuyện riêng. Như Ngọc, ta nhưng mà nghe nói, gần đây ngươi cùng cái đó tiên sinh Dạ lui tới rất thường xuyên. Thế nào, ta bây giờ làm gì sự việc, ngươi còn phải để ý tới. Không sai, ta quả thật cùng hắn lui tới thường xuyên, bởi vì là rượu của hắn rất đẹp. Cái này ngươi cũng là rõ ràng. Như Ngọc, chuyện riêng của ngươi, ta làm sao biết nhúng tay, chẳng qua là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Như Ngọc, ngươi vẫn là hạ để tâm một chút, dẫu sao liền mình diện mạo cũng không dám hiện ra, nhất định có vấn đề. Hoa Nhất Hàng cười một tiếng, nhất cử nhất động thủy chung là tao nhã lịch sự, có một loại thở mạnh. Theo thời gian trôi qua, chỗ ngồi người đã làm xong hết rồi, mà Diêu Địch, thị trưởng Diêu cũng tới Nhan Như Ngọc một bàn này chào hỏi. Coi như là khách đạo vậy, Tiểu Phi còn không có tới sao? Lúc này ở giữa xem đều phải mở tiệc. Ở tiệc rượu phía trên, Diêu Địch hướng thư ký của mình mở miệng hỏi. Thị trưởng Diêu, ta một đã cùng bác sĩ Dịch thông qua điện thoại, hình như là kẹt xe. Bất quá hắn nói sắp tới. Bên cạnh một người đàn ông cười lên tiếng, dẫu sao chủ nhân hôm nay công trừ đầy tháng thiên kim trở ra, còn có chính là Dịch tiên sinh, không có Dịch tiên sinh cũng chưa có mẹ con gái bình an. Cái này nhưng là chân chính ân nhân, phải chờ hắn tới mở tiệc. Một điểm này không thể nghi ngờ là hiển lộ ra đối với bác sĩ Dịch tôn trọng. Bất quá theo người cũng ngồi xong hết rồi, cũng đến mở tiệc giờ, có thể còn chưa mở tiệc. Cái này làm cho rất nhiều người rất là nghi ngờ. Chẳng qua là nghe nói, còn đang chờ một cái đối với thị trưởng Diêu Địch mà nói nhân vật lớn. Là thị trưởng Diêu một nhà ân nhân, người này lai lịch gì, để cho chúng ta nhiều người như vậy chờ, còn tới trễ, thật có chút quá đáng. Ở Nhan Như Ngọc nơi này một tòa, có mấy cái tập đoàn đại lão cấp bậc nhân vật, đều có điểm không thích, dẫu sao bọn họ là thân phận gì, không phải nói, trên đường kẹt xe tới trễ, mấy người các người cũng quá không có kiên nhẫn chứ. Nhan Như Ngọc cười một tiếng, những người này chính là cao ngạo thói quen, nóng nảy rất lớn. Nhan Như Ngọc, ngươi xem cái này cũng mấy giờ rồi. Đàn bà các ngươi phải giữ vững vóc người, thiếu ăn một bữa cũng không sao cả. Ngươi xem ta vóc người này, có thể đói bụng sao? Ta bây giờ cũng chết đói. Có một người đàn ông cái bụng bự, ít nhất có xấp xỉ 100 kg, vỗ bụng mình một cái mở miệng nói. Vậy trên bụng thịt béo cũng run rẩy. Đây đúng là khổ đối phương. Dù sao đối với hắn loại này mập mạp người mà nói, chính là rất đặc biệt dễ dàng đói bụng. Hơn nữa bọn hắn bàn này chỗ ngồi, đại đa số người đều là giống nhau, thân cư tập đoàn cao vị, cuộc sống quá rất an nhàn. Trừ Hoa Nhất Hàng cùng Viêm Diễm trở ra, đều là 10 phần mập mạp. Như vậy mở miệng nói chuyện, để cho Nhan Như Ngọc không nhịn được phốc suy một tiếng cười lên. Mà nụ cười này coi như là đem vị trí này ở trên những thứ khác 9 người đàn ông mê mẫn. Bên cạnh Hoa Nhất Hàng nhìn, trong lòng đều là tạo nên khác thường. Cái này chính là mình phải lấy được người phụ nữ, nguyện ý không từ thủ đoạn nào lấy được người phụ nữ. Hoa Nhất Hàng, người tin tức linh thông, thị trưởng Diêu bây giờ đang chờ người nào? Viêm Diễm mở miệng hỏi. Ta cũng không phải rất rõ, tựa hồ là một người bác sĩ. Lần này thị trưởng Diêu phu nhân coi như là ở quỷ môn quan đi một bên. Là vậy bác sĩ cứu lại được. Nếu không bây giờ thị trưởng Diêu cũng sẽ không chờ người này đến. Bất quá thật vẫn có chút bản lãnh. Ít nhất có thị trưởng Diêu tầng quan hệ này, ở thành phố Trung Hải có thể thư thoải mái phục sống qua ngày. Hoa Nhất Hàng cười một tiếng mở miệng nói. Chẳng qua là vậy tùy ý diễn cảm. Thật ra thì cũng không phải rất để ý.